trong nháy mắt bay lên trời. Cáo từ hai cái du dương chữ chậm rãi từ không trung đi ra, sau đó chạy vào đến tên lão giả kia lỗ thai chính giữa, khiến cho cả người hắn sắc mặt âm trầm không dứt. Đáng chết, không nghĩ tới ta lại để cho người này lừa, thật là tức chết lao phu. Lão giả cầm thật chặt quả đấm của mình, sắc mặt hắn biến thành màu đen lên tiếng nói, trong lòng đã là phẫn nộ tới cực điểm. Lão giả có lòng muốn phải đi truy Thanh Phong, nhưng là hắn lại căn bản không có lên đường, dù sao hắn tốc độ phi hành cùng Thanh Phong thật sự là kém 108.000 dặm, hoàn toàn không có tiếp tục đuổi đuổi cần phải. Được rồi, lần này trước hết tha cho ngươi một mạng, hay là đi làm chính sự quan trọng hơn. Tên lão giả kia thật sâu thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu. Mà ở bên kia, Thanh Phong đang thoát đi rồi tòa sơn mạch kia sau này, hắn càng là không tiếc thiêu đốt chính mình tinh huyết, bắt đầu đoạt mệnh chạy như điên. Ở sau một hồi, Thanh Phong lần nữa dừng lại chính mình bộ pháp, sắc mặt hắn một trận biến ảo không ngừng, sau đó đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn. Phốc thử kia phun một ngụm máu tươi bắn ra thật là xa, thậm chí đem một mảng lớn bãi cỏ tất cả đều nhuộm đỏ. Không được, ta không thể lại tiếp tục như vậy gánh vác phi hành, ta phải mau tìm một chỗ nghỉ ngơi. Bằng không, phỏng chừng còn không chờ ta trở lại Thuần Dương Đạo Tông, hẳn cũng đã kiệt lực mà chết. Thanh Phong hít một hơi thật sâu, hắn xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó sắc mặt ngưng trọng địa nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Thanh Phong liền chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, hắn ngồi ở một nơi trong sơn động bắt đầu nhắm mắt điều tức, muốn ép hạ thể nội thương thế. Tên kia ông lão mặc áo đen khỏe miệng lộ ra một vẻ cười lành lạnh cho, ánh mắt của hắn nhìn ra xa hướng phương xa, cả người hướng Thiên Đế Tông chỗ vị trí không ngừng xuất phát. Cố Huyên, lần trước cho ngươi may mắn thoát được rồi một cái mạng. Lần này, ngươi tuyệt sẽ không còn có cơ hội như vậy rồi. Tên lão giả kia cười lạnh một tiếng, sau đó chỉnh thân thể hóa thành một đạo hắc quang, hắn đột nhiên chui xuống đất, hướng phương xa không ngừng đi về phía trước. Tên lão giả kia chỗ đi qua, hoa cỏ khô héo, cây cối điêu linh, phảng phất tất cả đều bị hút khô sinh cơ một dạng một bức thiên địa buồn tẻ cảnh tượng. Theo thời gian trôi qua, lão giả kia khoảng cách Thiên Đế Tông càng ngày càng gần, mắt thấy đã sắp phải đến tứ tượng của rồi.